Trong lúc bản thân còn đang bận tìm lời giải thích cùng lời cầu xin, thì bỗng nhiên người đang ôm cậu bắt đầu thút thít vài cái, sau đó là gào khóc nức nở. Ồ, ồ, không được đuổi bà xã của em. Hu hu hu, em ghét anh hai. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Cỏ bảo này, chưa đến ngược đâu, v. Cách chương.